Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 367, Châu già gặm cỏ non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng, hào phóng. Phó Thiếu Đình hơi nhướng mày, xem mắt kiểu này sao lại có cảm giác lừa đảo thế này. Đi, anh em tốt, Nhậm Chính Hoành cười nói, đợi tôi thành công, cũng giới thiệu cho cậu một người. Phó Thiếu Đình chỉ cười không nói, buổi tối nhà họ Trần đặc biệt náo nhiệt. Bà cụ Tô Tuyết Bình vốn là người thích náo nhiệt, vì bữa tiệc này đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Những người thân thiết trong đại viện cũng đến, một số người quen biết Tô Chính Quốc cũng đến, nghe nói ông đã tìm được cháu gái, đều muốn đến xem. Trước đây Tống Tĩnh Thư rất biết cách cư xử, mọi người đều có quan hệ rất tốt với bà. Nhà nào có con cái đến tuổi kết hôn cũng đều được gọi đến. Tô Tuyết Bình bảo các cô gái cũng đến, thế là nam nữ đều có mặt. Tuyết Bình, bà không sợ người khác cướp mất hào quang của cháu gái bà sao? Có người hỏi, sợ gì chứ? Hơn nữa chuyện tìm đối tượng cũng phải do bọn trẻ tự nhìn chúng nhau. Nếu nó thực sự thích cháu gái nhà tôi, thì những cô gái khác có xuất sắc đến đâu cũng không lọt vào mắt nó đúng không? Mẹ của Nhậm Chính Hoành cười nói, cháu thấy, trong đại viện chúng ta, chỉ có dì Tô là sáng suốt, nói chuyện rất đúng trọng tâm. Thằng bé nhà cháu sao vẫn chưa đến? Chính Hoành nhà cháu bây giờ là cấp đoàn rồi phải không? Tô Tuyết Bình hỏi, Nhậm Chính Hoành là thanh niên trẻ mà bà khá hài lòng, ngoại hình cũng khá đẹp, chỉ là hơi đen. Bà đã tìm hiểu qua rồi, cậu trai này nói năng làm việc đều rất đáng tin cậy, là đối tượng được bà đặc biệt chú ý. Tiểu Cửu, em đừng khách sáo, đều là những người lớn lên cùng anh. Trần Bắc Hiên giới thiệu bạn bè của mình cho Tô Tiểu Lạc. Đây là cô em họ siêu lợi hại mà cậu nói sao? Tôn Kiệt hỏi, tóc của cô ngầu thật đấy, làm ở tiệm nào vậy? Triệu Lộ hỏi Tô Tiểu Lạc, hai người này đều là bạn từ nhỏ của Trần Bắc Hiên, nhìn Tô Tiểu Lạc như đang nhìn vật quý hiếm vậy. Đúng vậy, Trần Bắc Hiên đắc ý nói, sau này ở Tân Thành không ai được phép bắt nạt em ấy, biết chưa? Không cần cậu nói, cô ấy đáng yêu như vậy. À đúng rồi Tiểu Cửu, cô thi vào trường đại học nào vậy? Hay là đến Tân Thành đi, Triệu Lộ cũng là thí sinh năm nay, đồ đệ tôi chắc sẽ đến, Tô Tiểu Lạc có chút không chắc chắn mình sẽ đi đâu. Cô đã quen với Vệ Thành rồi, thực ra theo anh, cả nhà em chuyển đến Tân Thành là tốt nhất. Trần Bắc Hiên nói, dù sao cậu cũng định nghỉ hưu rồi, sống ở đâu cũng như nhau. Chuyện này để sau hãng nói, Tô Tiểu Lạc lảng tránh, wow, người kia đẹp trai quá, sao chưa từng thấy người này nhỉ? Đúng lúc này có người gây náo động, mọi người đều nhìn về phía cửa. Nhậm Chính Hoành vừa bước vào cửa đã cảm thấy mình trở thành tâm điểm chú ý. Không đúng, chính xác là người bên cạnh mình. Anh ta quay đầu nhìn, Phó Thiếu Đình dù ở đâu cũng là sự tồn tại khiến người ta phải ngoái nhìn. Anh ta cười nói, hai, bây giờ tôi hơi hối hận rồi, e rằng cậu đã cướp hết hào quang của tôi rồi. Phó Thiếu Đình vừa nhìn đã thấy Tô Tiểu Lạc đang ngồi đó, khóe miệng khẽ nhếch lên nói. Hối hận cũng vô dụng, cậu này, Nhậm Chính Hoành đấm Phó Thiếu Đình một cái, cậu cẩn thận đấy, nếu không các cô gái quá nhiệt tình, cậu sẽ không chịu nổi đâu. Nhậm Chính Hoành đi chào hỏi Tô Tuyết Bình, tiện thể giới thiệu Phó Thiếu Đình cho Tô Tuyết Bình. Tô Tuyết Bình cười, chúng ta đã gặp nhau rồi, sao cậu cũng đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết Bình quan sát Phó Thiếu Đình kỹ lưỡng, so với Nhậm Chính Hoành, cậu trai này càng xuất sắc hơn. Phó Thiếu Đình nói, nghe nói bà cô muốn xem mắt cho Tiểu Cửu, nên cháu đến đây. Tô Tuyết Bình, ha ha, cười, chỉ là muốn cháu nó quen biết thêm vài người, dù sao Tiểu Cửu vẫn chưa có nơi có chốn, bà cứ thấy không yên tâm, cháu thấy sao? Nhà họ Phó vẫn chưa có động tĩnh gì, chẳng lẽ để Tiểu Cửu nhà chúng ta chủ động sao? Hơn nữa Phó Thiếu Đình hơn Tiểu Cửu 6 tuổi, không ổn lắm. Nhưng so sánh một chút, những thanh niên trai trẻ tài giỏi này hoàn toàn không thể sánh được khi đứng trước Phó Thiếu Đình. Tô Tuyết Bình thầm nghĩ, Tiểu Cửu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Cháu hiểu rồi, Phó Thiếu Đình gật đầu đồng tình, khoảng cách 6 tuổi luôn là rào cản trong lòng Tô Tuyết Bình. Nhưng nếu hai người trẻ thực sự yêu nhau, chênh lệch 6 tuổi chắc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Các cháu cứ thoải mái chơi đi, Tô Tuyết Bình phẩy tay bảo. Thì ra hai người quen nhau à, lúc này Nhậm Chính Hoành mới ngộ ra. Đúng vậy, Phó Thiếu Đình gật đầu, À, cô gái đến từ vệ thành đó thì sao? Nhậm Chính Hoành không kìm được hỏi. Hai người còn đang trò chuyện thì có một cô gái khác tiến đến bắt chuyện. Trần Bắc Hiên cười nói với Tô Tiểu Lạc. Bạn em, Phó Thiếu Đình, cũng được săn đón ghê nhỉ. Triệu Lộ cũng đồng tình. Đúng rồi, cao giáo đẹp trai thế kia, ai mà không thích chứ? Vậy sao cô không ra bắt chuyện? Trần Bắc Hiên hỏi, mặt Triệu Lộ đỏ bừng, ấp úng không nói được lý do, bực bội đáp. Liên quan gì đến anh? Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình, cười khẩy, cứ như con bướm hoa vậy. Bà nội gọi em kìa. Trần Bắc Hiên đẩy Tô Tiểu Lạc về phía bản chính. Tô Tuyết Bình giới thiệu một số người cho Tô Tiểu Lạc làm quen, còn Nhậm Chính Hoành nhìn qua thì lập tức từ bỏ ý định. Cô gái này tuổi còn nhỏ quá, nhìn bề ngoài lại càng trẻ con. Anh ta là người thẳng tính, nói vài câu xong liền đi tìm Phó Thiếu Đình. May mà mang cậu theo đấy, lát nữa nhớ uống với tôi vài ly, không được từ chối đâu. Nhậm Chính Hoành nói, sao lại quay về đây? Tâm trạng của Phó Thiếu Đình có vẻ không vui. Ai, mẹ tôi cũng không hỏi rõ, hóa ra cô gái đó mới có 20 tuổi, tôi lại hơn cô ấy những 7 tuổi. Tôi đâu phải kẻ B, NTH, Nhậm Chính Hoành đáp, B, NTH, ừ. Kiểu già rồi còn thích cỏ non ấy, không thấy kỳ quặc sao? Nếu là cậu, cậu có làm được không? Nhậm Chính Hoành cười bảo. Phó Thiếu Đình liếc anh ta một cái, lạnh nhạt nói. Không uống rượu, tự cậu uống đi. Thế uống nước trái cây nhé. Nhậm Chính Hoành đưa cho anh một ly nước màu cam. Phó Thiếu Đình nhận lấy, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Hương vị của thứ nước đó có gì đó lạ lạ, anh hỏi. Đây là gì vậy? Không biết, tiện tay lấy thôi. Nhậm Chính Hoành cười cười. Nhậm Chính Hoành quay lại bàn pha chế, hỏi người phục vụ. Cái nước lúc nãy đâu rồi? Lấy cho tôi một ly nữa. Nước gì? Cái nước màu cam ấy. Đấy đâu phải nước trái cây, là nước ép dứa pha với rượu nhị quả đầu. Một số người không uống được rượu thì uống kiểu này cũng hay. Nhưng không uống được nhiều đâu, dễ say lắm. Người phục vụ tốt bụng giải thích. Nhị quả đầu, Nhậm Chính Hoành quay đầu nhìn. Nhưng chẳng thấy bóng dáng Phó Thiếu Đình đâu nữa. Chắc không sao đâu nhỉ. Phó Thiếu Đình thấy Tô Tiểu Lạc rời đi, liền lặng lẽ đi theo. Đi được một đoạn, anh càng lúc càng cảm thấy không ổn, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tựa vào một thân cây, cũng nhận ra rằng thứ mình vừa uống chắc chắn không phải là nước trái cây. Phó Thiếu Đình, anh làm gì ở đây vậy? Tô Tiểu Lạc đi vệ sinh quay lại. Thấy anh tựa vào cây với dáng vẻ kỳ lạ, bèn bước lại gần. Anh uống rượu, thế rồi sao? Tô Tiểu Lạc hỏi tiếp. Anh uống một ly là gục. Phó Thiếu Đình bất lực nói, xoa xoa trán. Em gọi Tô Hòa đến đưa anh về đi. Hóa ra không phải anh không thích rượu, mà là không uống được rượu hả? Tô Tiểu Lạc cười. Người ta nói tửu phẩm nhìn ra nhân phẩm. Anh say rượu thì sẽ thế nào? Phó Thiếu Đình lảo đảo, càng lúc càng ngấm rượu. Anh bảo cô. Ngoa, đi gọi người đi. Cách chương.